Chương 1968, thật có lỗi, ta nhất thời sẩy chân. Hàng Long Phiên Thiên Ấn vừa ra, ngồi đầy phải sợ hãi, thiên địa lật út một chiêu Trần Phong chỉ dùng một chiêu mà thôi, liền đem Thất Tinh Vũ Vương sơ kỳ Vạn Thiên Thành, đánh trọng thương sắp chết. Lúc này, còn lại trên lôi đài tất cả mọi người là dùng ánh mắt co rụt lại. Cái này Trần Phong, lại có thực lực cường đại như vậy nguyên lai, trước đó hắn một mực lén gạt đi. Hắn có thể đem Thất Tinh Vũ Vương sơ kỳ Vạn Thiên Thành một quyền đánh cho thê thảm như thế, nói rõ ràng hắn chí ít cũng là Thất Tinh Vũ Vương trung kỳ cao thủ, nhất là trung viện mặt khác những người kia, bọn hắn thấy cảnh này, từng cái trên mặt đều là lộ ra cực độ vẻ ngạc nhiên. Sau đó, cái này thần sắc liền biến thành không dám tin, tiếp lấy lại biến thành cực độ chấn kinh, lại sau đó thì là biến thành một cô nói không rõ đạo không rõ xấu hổ. Nhớ tới vừa rồi như vậy chế rêu Trần Phong, lập tức cả đám đều cảm thấy mình trên mặt nóng bỏng. Vừa rồi, chân chính buồn cười là chúng ta mới đúng á, đúng vậy à, chúng ta như vậy chế rêu Trần Phong, nói hắn thực lực không đủ, thật tình không biết, thực lực của hắn đúng là cường đại như thế. Trong lòng bọn họ luôn luôn dâng lên nồng đậm may mắn cùng Trần Phong giao thủ người không phải mình, nếu không, hiện tại nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên chính là mình. Thấy cảnh này, trên đài cao Lý Tứ Phong QNZ hoàn toàn sợ ngây người. Trong miệng hắn thì thào nói ra, cái này là không thể nào, Trần Phong là cái phế vật ta, hắn vũ hồn là một cái phế vật, thực lực QNZ rất bình thường NZ, hắn làm sao có thể trở nên cường đại như thế không, đây không phải là thật, hắn không thể tin được tự mình nhìn đến đây hết thảy. Đong đưa đầu, thì thào nói đạo nhưng, đây chính là sự thật, vô luận hắn tin tưởng hay không mà tiếp theo, trong lòng cái này một vòng chấn kinh, liền biến thành một tia kiên kỵ, Trần Phong tiểu tử này, lại có thất. Tinh Vương thực lực cấp bậc. May mắn ta chính là Thất Tinh Vũ Vương đỉnh phong, hắn thì là Thất Tinh Vũ Vương trung kỳ, ta muốn giết hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến tầng này, trong lòng của hắn hơi an định, một bên dưới toàn bộ trên quảng trường đều là lâm vào một cỗ kỳ quái trong yên lặng, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Trần Phong trên thân, mang theo cự đại rung động, chấn kinh, cùng cái kia từng kia e ngại cùng tôn kính. Trần Phong dùng thực lực của hắn thắng được tất cả mọi người tôn kính. Dù sao 20 tuổi, vừa bước vào ngoại viện liền có thực lực cường đại như vậy, làm cho tất cả mọi người đều không thể không phục khí, mà trong đám người Ngụy Vô Kỵ, thì là toàn thân rung mạnh, như bị sét đánh. Trần Phong, lại có thực lực cường đại như vậy nguyên lai, lúc trước hắn cùng ta chiến đấu thơ ý điếm, căn bản chưa đem hết toàn lực, hắn chân chính cường đại, căn bản không phải đao chiêu, mà là quyền pháp, hắn tự lẩm bẩm nói. Ngụy Vô Kỵ a Ngụy Vô Kỵ, ngươi thật sự là buồn cười a, buồn cười tới cực điểm, tinh thần của hắn cơ hồ bị phá hủy, cơ hồ muốn hỏng mất. Vừa rồi trên mặt còn có lưu cái kia phẫn uất, cái kia không phục, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có vô biên vô tận rung động. Hắn như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Ngụy Vô Kỵ, trước ngươi còn đối Trần Phong rất khinh thường, hiện tại xem ra chân chính phế phẩm là ngươi mới đúng ai. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy Vạn Thiên Thành, nhẹ nói nói, thế nào hiện tại ngươi nói cho ta, ta đến cùng là chọc nổi ngươi, vẫn là không thể trêu vào ngươi. Lúc này, Vạn Thiên Thành cả người tinh thần đã gần như hỏng mất, Trần Phong cường đại vượt xa tại tưởng tượng của hắn, để trong lòng của hắn rung động hắn. Hoàn toàn Trần Phong cái kia mạnh mẽ vô cùng thực lực cho sợ choáng váng, tranh thủ thời gian run giọng nói ra, ngươi chọc nổi ta, là ta không thể trêu vào ngươi mới đúng. Trần Phong, ta xin lỗi ngươi, ta không nghĩ tới thực lực của ngươi cường đại như vậy, ta xin lỗi ngươi, ngươi tha cho ta đi, ổ tha ngươi. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nếu là ngươi hiện tại đem ta đánh thành trọng thương, ngươi sẽ tha ta sao? Ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa rồi ngươi đã từng nói, nếu là ta bị ngươi bắt, ngươi sẽ đem ta tra tấn sống không bằng chết. Lời này, là ngươi nói a? Vạn Thiên Thành trên mặt gạt ra một vòng nụ cười, so với khóc còn khó coi. Hơn, nói ra, ta đó là nhất thời lỡ lời ngươi chớ để ở trong lòng, ta không dám giết ngươi à, van cầu ngươi tha cho ta đi, nhất thời lỡ lời thật sao? Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười. Đồng nhiên, cái này một vòng nụ cười trở nên lạnh lẽo vô cùng, sau đó hắn nhất cước hướng về Vạn Thiên Thành hung hăng đã tới, một cước này mang theo sắc bén vô cùng khí tức. Tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô. Cảm giác tựa hồ có vạn cân vật nặng gào thét phá không. Lý Tứ Phong lập tức biến sắc, nghiêm nghị giống nói, Trần Phong ngươi thằng nhãi con này, mẹ nó dừng tay cho ta. Trần Phong nghe lời này, lại là ngừng lại đều không có ngừng lại một dưới, chân phải tiếp tục hướng phía trước đá vào, tựa như là không có nghe được hắn Vạn Thiên Thành cảm nhận được nồng đậm vô cùng tử vong khí tức, hắn cảm giác mình sẽ bị một chiêu này cho trực tiếp muốn mệnh. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phân tận chính mình tất cả lực lượng tiến hành chống cự. Nhưng căn bản vô dụng, Trần Phong một cước này, đem hắn chỗ có phòng ngự đều đá nát, sau đó trực tiếp đá vào trên lồng ngực của hắn. Nổ vang, trong thân thể của hắn những cái kia nay đã nhận trọng thương nội tạng, bị một cước này cho trực tiếp đá nát, thậm chí nửa người trên của hắn đều là cơ hồ vỡ vụn. Hắn điên cuồng ngoẹ lấy máu tươi, sau đó cả người như là một khối thịt nhão, té lăn trên đất. Trong mắt của hắn khí tức đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt, hắn miệng mở rộng, tay run rẩy chỉ Trần Phong, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì, lại là một câu đều nói không nên lời. Lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy e ngại, hối hận. Hắn hận mình, vì sao muốn trêu chọc Trần Phong, hắn hận mình, như thế không có mắt, đến mức rước lấy tai họa. Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra một vòng vô tội nụ cười, giang tay ra, nói ra, ngươi không phải nhất thời lỡ lời sao, xin lỗi, ta đây là nhất thời sẩy chân. Nghe được câu này, Vạn Thiên Thành cả người kịch liệt rung động một dưới. Sau đó, trong mắt sau cùng một tia sinh cơ cũng là diệt tuyệt. Vạn Thiên Thành, bị Trần Phong chém giết. Lúc này, Lý Tứ Phong nổi giận vô cùng gào thét nói, Trần Phong, ngươi thằng nhãi con này, ngươi không có nghe được lão tử nói để ngươi dừng tay sao, ngươi cũng dám giết Vạn Thiên Thành, ngươi đây là đang muốn chết. Trần Phong quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó miệng góc hơi dương lên, lộ ra một vòng cười khẽ, hời hợt nói ra, ta nghe được. Ngươi đã nghe được, lại còn dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Lý Tứ Phong mặt mũi tràn đầy âm lãnh uy hiếp nói, ngươi là đang tìm cái chết. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, đông nhiên nhìn về phía đài dưới. Lúc này, đài bên dưới Thi Ngọc Thành chính quỷ quỷ túy túy hướng ra phía ngoài chạy tới, xem bộ dáng là muốn chạy trốn. Lúc này, trong lòng của hắn hoảng sợ tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Trần Phong thực lực mạnh như vậy, Vạn Thiên Thành căn bản không phải Trần Phong đối thủ, bị Trần Phong tùy tiện đánh giết. Hắn tự nhiên không còn dám lưu ở chỗ này.